Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 58. Thưa chư huynh đệ, là chúng ta đã đi qua rất nhiều cái giai đoạn để tìm hiểu một cái bộ kinh vô cùng triết lý sâu sắc về giáo nghĩa Đại Thừa. Bữa nay mình cố gắng để cho nó hết cái chương thứ 6, đó là chương Bất Tư Nghì. Cái chương này là một sự gặp gỡ giữa Ngài Duy Ma Cật mà nói chuyện nhiều với Ngài Xá Lợi Phất, và kết lại thì Ngài có nhắc tới về Đại Ca Diếp. Thưa đại chúng, là như tôi đã chia sẻ với quý vị cái bài kỳ rồi đó, nó có nhiều cái vấn đề mà mình cần nên rõ, là có ba cái thứ trí đó: cái trí của hàng thinh văn, cái trí của bậc Bồ Tát và cái trí của bậc của Phật. Thì các vị đã thấy là cái trí của hàng thinh văn á thì gọi là nhất thiết trí, là cái trí này cố gắng tu tập để họ diệt trừ cái ngã, vì luôn luôn họ quán chiếu rằng con người này gọi là nhân không, người này do sự cấu tạo hòa hợp của tinh cha huyết mẹ, của đất nước cho lửa vân vân, cho nên họ ráng họ tu để họ không còn chấp ở cái chỗ là thấy cái con người này là thật nữa. Thậm chí họ tu cho tới mức độ mà nhiều người họ để họ luyện cho họ làm chủ được cái bản thân, làm chủ được cái sanh già bệnh chết. Rồi cũng có những thiền sư họ tu họ để minh chứng cho trần đời thấy rằng là họ không có lưu luyến về cái thân, cho nên họ rút hồn đi, họ thâu thần nhập diệt, vân vân và vân vân. Cho nên vậy mà họ muốn minh chứng cái trần đời, họ tu chứng tu đắc, cho nên họ chấp rằng cái nhân không, nhưng mà họ đạt tới cái chỗ cái an lạc niết bàn bồ đề, gọi là pháp hữu. Mà cái trí này thì nó chưa phải hoàn toàn rốt ráo. Cho nên tới cái trí thứ hai là cái đạo chủng trí đó, thì họ lại một lần nữa là chấp là Bồ Tát đạo thì lại chấp là ngũ uẩn giai không, hay là vạn pháp giai không. Họ cứ ngồi đó họ cố gắng, họ tư duy, họ sâu sắc quán chiếu để mà thấy được cái vạn pháp này nó không thực thể, nó không có gì tồn tại cố định hết. Và Đức Phật mới gom lại hai cái thứ trí đó để mà biểu mẫu, hay là nói cách khác hơn là của một vị Phật, đó là nhất thiết chủng trí. Đối với Đức Phật thì Ngài không có còn kẹt chấp trong cái có hay cái không, cái được hay cái mất nữa, hay là bỏ cái này lấy cái kia nữa, mà Ngài đạt tới cái lý trung đạo. Trung đạo cho nên có. Đối với Ngài là duyên sanh mà có, và do duyên sanh đó cho nên cuối cùng duyên diệt. thì không không rồi có rồi không, nó vẫn ở trong cái thái hư vũ trụ bao la này, chứ nó không hề tan hoại mất đi đâu hết. Thì đó là một bậc Như Lai Thế Tôn. Thành ra mình tu hành học đạo thì tôi thưa các vị là hiện giờ huynh đệ chúng ta chưa có ai mà có thể là thông tường cái bằng hiểu cho hoàn hảo cái lý đạo. Nhưng mà mình cũng phải có những cái khái niệm để rồi trên bước đường tu của mình đó, nó dễ dàng. Mình biết được cái nào và mình biết được mình đang đi ngang cái đoạn đường nào để rồi mình có sự an lạc giải thoát của chính mình. Thì tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ vậy. Hôm nay học cái phần cuối của cái chương Bất Tư Nghì, Ngài Di Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp, sau khi nghe pháp môn Bất Khả Tư Nghì giải thoát rất quan hỷ và tán thán, nói với ông Xá Lợi Phất rằng, đó là Ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp sau khi nghe được cái pháp môn Bất Tư Nghì này, vui mừng, quan hỷ, tán thán và nói với Ngài Xá Lợi Phất: ví như sắc tượng hiện hữu ngay trước mắt người mù, nhưng người mù không sao thấy được. Cũng vậy, với pháp môn Bất Khả Tư Nghì giải thoát, hàng thinh văn dầu có nghe cũng không hiểu rõ được. Vì nó có một sự cố chấp. Nó có nghe thì nó cũng như người mù mà không sao thấy được hiện tượng trước mắt. Như tôi thấy mấy ngày nay mà có mấy Phật tử, cái đám của Thích Thông Lạc mà nó đấu với một vài vị mà có học Phật, tinh thần Đại Thừa, tôi mắc cười. Thì thấy hai cái đám Phật tử này đấu với nhau mà đấu cỡ nào thì cái đám Thích Thông Lạc nó cũng vẫn cố chấp của nó. Là thầy nó là sanh già bệnh chết, làm chủ được. Thầy nó chết rồi một bên thì nói chết làm chủ được, sao không ở lại, vân vân, tôi mắc cười. Rồi cuối cùng nó không gặp nhau được. Bởi vì cái đám thinh văn này nó, cái đầu nó đã cố định rồi. Nó chấp như vậy, nó giống như cái người mù mà thấy cái sắc tượng hiện hữu trước mắt cũng không sao thấy được. Vậy mà nó còn quéo tới tôi, nó nói tôi là ông hiển dương chân lý này là ngã mạng lắm, thế này thế kia thế nào, nó còn quéo tôi vô, tôi mắc cười. Tại vì tên trưởng lão Thích Thông Lạc này có cái viết cái mấy cái cuốn sách gọi là Đường Về Sư Phật. Thì thật chắc là tôi không phải là tôi ngu dốt đâu. Thật sự là Thích Thông Lạc viết cái cuốn đó là tôi biết ý ông nói cái gì ở trong rồi. Chứ tôi không có chấp vào cái việc mà cái tựa đâu. Nhưng mà tôi ghẹo chơi vậy, tôi nói Phật làm gì có sứ. Chứ thật sự ra là tại vì cái kiến chấp của ông Thích Thông Lạc này nè. Ông chấp ông là cái người hiểu biết. Ông là cái người dựng lại cái Phật giáo Chánh Tông Nguyên Thủy. Ông cho rằng là chư tổ Đại Thừa, kể cả những thầy dạy ông mà ông còn chơi một cái coi như là không ngán mà. Thành ra cái biên kiến của ông nó chấp một bên như vậy. Thành ra cái tôi biết rằng trong nội dung của Thích Thông Lạc viết cái gì trong đó. Tôi khỏi cần đọc, tôi cũng biết ý của ông viết cái gì ở trong đó. Nhưng mà tại vì cái tựa đề Đường Về Sư Phật thì tôi mới ghẹo theo tôi tinh thần Đại Thừa chơi vậy đó mà. Phật làm gì có sứ. Từ vô thủy dĩ chí vô chung. Thành ra ông này ý ông đá dò lái, méo mó là nào là Bắc Truyền, là có Phật Di Đà ở cổ Tây Phương, nào là Phật gì đâu đâu. Ý ông muốn chứng tỏ cho trần đời này, Thích Thông Lạc này, trưởng lão Thích Thông Lạc này là cái người hiểu biết, cái người dựng lại cái nguyên thủy. Cho nên thành ra cuối cùng rồi Thích Thông Lạc tự kêu tự đắc là chỉ Thích Thông Lạc là người chứng quả La Hán thôi. Cái quả đó thật sự đối với cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa, cái quả đó là cái quả hạng bét. Quả là quả hạng bét. Cái quả là hơn là cái quả tự độ lấy mình, còn chưa có nhào ra, chưa có làm được gì với trần đời hết đâu. Cũng phục vụ ăn mặc ở ngủ ỉa, rồi cuối cùng rồi cũng rút hồn rút xác, chỉ làm chủ nhắm mắt tắt hơi, chứ còn đưa tới cái sự mà lý giải thoát giác ngộ cố cánh trọn vẹn không còn. trọn vẹn mà tôi thưa các vị là như như như như à, thiền sư Quyền Giác ông nói là à, hữu nhân vấn ngã giải hà tâm báo đạo ma bát nhã lực hoặc thị hoặc phi nhân bất thức mà nghịch hành thực hành à, nghịch hành thuận hành thiên mặt trật. Cái người mà giác ngộ tròn vẹn thì nếu một ai đó tới hỏi ngài chỉ là hữu nhân vấn ngã giải hà tâm, hỏi rằng là à, ngài tu cái tông gì mà ngài ngộ đạo như vậy, thì ông trả lời câu là báo đạo ma bát nhã lực. Xin thưa rằng chỉ có cái trí tuệ đến bờ kia mới là cái tông của ta thôi, chứ không có như lý tác ý, không có tứ niệm xứ, không có cái gì hết đó. Bởi vì cái thứ đó là những cái phương tiện hạng bét của tinh thần Phật giáo Đại Thừa. Mà cái câu thứ ba mà ông trả lời là hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành chung thiên mạc trật. Nếu mà cái người mà rõ thông tu theo cái đạo bát nhã ma bát nhã lực rồi thì coi như cái việc làm có lúc mà, lúc phải lúc trái mà người không biết được đâu, hoặc thị hoặc phi nhân bất thực, nghịch hành tuần hành thiên mặt trách, làm ngược làm xuôi trời còn không biết được, đừng nói chi là người. Câu tuyệt vời của thiền sư Quyền Giác. Anh làm để cho anh minh chứng trần đời là anh như lý tác ý, để cho anh có cái sự ngộ đạo, rồi anh bác Phật, bác Tổ, anh coi thường, anh không hiểu được. Cái đạo Bồ Tát, nếu mà trên tinh thần tu nội cái đạo Bồ Tát tôi không hiểu được, đừng nói chi cái việc làm của chư Như Lai. Bởi vì đạo Bồ Tát đâu phải lúc nào cũng làm cho được lòng chúng sanh đâu. Được lòng chúng sanh nào? Gặp chúng sanh nó cố chấp thì Bồ Tát cũng phải làm cái điều nghịch để cho chúng sanh nó đừng có cố chấp. Thậm chí Bồ Tát được chúng sanh thương nhiều, Bồ Tát phải làm cái điều mà để cho chúng sanh nó ghét. Chứ còn nếu thương nhiều sao sống nổi. Cái cuộc đời này, tôi nói cho chư huynh đệ bổn đạo mình biết. Cái người tu mà nếu hiểu được cái lý của Phật dạy rồi, nó tuyệt vời lắm. Còn mà mình không có hiểu được cái lý, mình không có cái thực tập, mình không có hành giả đó, thì coi như là chuyện gì mình cũng chấp hết. Nếu mà chuyện thuận như ý mình, chuyện mình thấy đó là thiện mình chấp, lại là một lần cũng vẫn là sai nha, chứ chưa phải là đúng. Còn chuyện mà mình thấy nó là xấu, mình chấp, mình lại cũng lại là sai nữa. Cho nên tôi nhớ có lần tôi giảng một vị sư nào đó. Một vị sư ở thời tự nhiên đang nói tôi quên, xin lỗi các vị. Bây giờ có khi cái đầu tôi nó cũng phải bắt đầu, nó dần dần, nó giảm rồi. Có một vị sư đó được nhà vua bổ nhiệm về trụ trì một ngôi chùa của vua. Hồi xưa thời xưa thì cái chùa của vua chúa Cất nè, là chùa của quan lại Cất nè, chùa của thứ dân Cất, cái thời mà Phật giáo thịnh hành. Thì ông vua này mới bổ nhiệm ông thầy này về trụ trì cái chùa của ông Cất. Thì trước đó thì trong cái chùa này có hàng trăm chư tăng được nhà vua trọng dụng và cho ở trong đó, nhà vua nuôi hết, cho nên mình ở được cái chùa của vua mà. Vì vậy mà cái mấy ông thầy này coi như là chấp lắm. Dĩ nhiên là hãy làm sai luật là bay đầu. Cho nên chấp những cái quy nghi, những cái tế hạnh, những lời ăn tiếng nói, cái phong cách của triều đình mà. Vì vậy mà cứ nghĩ rằng nhìn đến trần đời này, mình ở được cái chùa của nhà vua, mình được vua tuyển cử vào ở đây tu, cho nên mình xem thường những chư tăng mà khác. Thì bữa đó nhà vua mới cho một vị thầy này về để làm trụ trì. Bởi vì tăng như vậy, nhưng mà các vị biết là ông vua, là nếu mà ông vua mà có cái tâm đạo như vậy là cái nhìn ông xa lắm chứ. Không biết mấy thầy chùa ở cả trăm như vậy chứ mà không ai có thể kế kế kế giảng khai lai được. Chỉ là giữ cái quy nghi tế hạnh cơm cơm cốc cốc ngày hai ba bữa tụng kinh gõ mõ, thậm chí là ra đường để mà làm theo cái phong cách của triều đình thì được, phong cách người tu được, chứ còn mà làm cái điều mà gọi là để cho thiên hạ có cái sự mà suy nghĩ thì mấy ông thầy này làm không tới điều đó. Cho nên bữa đó gặp cái ông thầy này, ông mới mời về trụ trì. Nhà vua gọi là ra chiếu chỉ bắt ông thầy này về trụ trì. Mà ông thầy này về coi như là không có cố ý để làm trụ trì, nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc. Thế thì bữa đó thì ông thầy này về nhận nhiệm vụ trụ trì. Thì tăng chúng cũng ra coi như là đảnh lễ ông thầy trụ trì mà. Thì thấy tăng chúng giữ gìn quy nghi phép tắc, giữ gìn đủ thứ cái phong cách như vậy, cho nên muốn thử tăng chúng. Thì một buổi trưa, ngọ trưa nọ, ông thầy trụ trì ông bưng một con gà. Ông ra ngoài chợ mua con gà về ông luộc, cho nên ông bưng cái mâm của ông từ trong phòng bưng ra con gà, ông ngồi ông ăn trước bàn tổ. Vậy là hàng trăm tăng chúng ngồi quả đường và ăn. Thế thì thấy ông này, ông bưng con gà, ông ngồi, ông xé, ông chấm mỡ, cũng ăn ngọt liệm vậy. Thì cũng hơn cũng thấy là hơn cả nữa. Đại chúng thấy vậy bất mãn, sau giờ ngọ là tự động cuốn gối ra đi. Tự động cuốn gối ra đi. Thì quý vị thấy cái câu chuyện đó, quý vị nghĩ là sao? Tự động cũng có ra đi. Thế thì ông thầy trụ trì ông mới nói chỉ có con gà thôi, ra chợ mua con gà về luộc thôi mà đuổi được hàng trăm tăng ni như vậy. cái câu chuyện này các vị phải động não suy nghĩ mình. Chỉ có con gà luộc thôi mà đuổi được hàng trăm tăng ni, khỏi cần tốn một cái lời nói, khỏi cần tốn một giấy mực, khỏi cần tâu rỗi gì hết. Sở dĩ tôi ngồi yên lặng để cho đại chúng suy nghĩ cái câu chuyện đó. Bởi vì xưa nay mình tu hành đó, mình thường hay mình chấp cái gì theo cái ý của mình và ý cái chung của một số người nào đó, cho rằng cái đó nó đúng thì mình mới cho nó là đúng. Còn cái đó nó, mọi người cho nó là sai thì mình lại cho nó là sai. Mình lại chấp như vậy. Mà mình chấp như vậy cho nên là mình mới có những cái gọi là cái ước lượng. Phải như vậy, phải như vậy. Vì vậy mà mình đi tìm cái người để theo ý của mình như vậy, để mình mới chịu học đạo, mình mới chịu nghiên cứu, mình mới chịu làm theo như vậy. Thì tôi thưa đại chúng là sự tu tiến của mình nó không có tiến được đâu. Cho nên như vậy mà thiền sư Quyền Giác nói câu tuyệt vời: có người hỏi tôi rằng là tôi tu cái pháp môn gì, hữu nhân vấn ngã giải hà tâm, xin người hãy nói cho tôi không hỏi người, chứ người đã ngộ đạo cái pháp môn gì. Ngài nói rằng thật chưa báo đạo ma bắt ngã lực, pháp môn mà tôi tu chứng mà tôi hiểu biết thì tôi thật sự ra tôi chỉ lấy cái bát ngã mà thôi. Cho nên hoặc thị hoặc phi, nhân bất thức mà nghiệp thành, thực hành thiên mạc trật. Cái việc làm của tôi có khi phải, khi trái, người còn không biết. Làm ngược, làm xuôi, trời còn không biết, chứ đừng nói chỉ người. Cho nên gọi là hoặc thị hoặc phi, nhân bất thức. Làm phải, làm trái, người cũng không có tỏ rõ đâu. Cho nên ví dụ như mình đi bắt cướp, mà mình đi mới ra đường mà mình cái tên ăn cướp đó, nó ngồi trước mặt mình, nó rủ mình để uống cà phê với nó, mình biết đó là tên ăn cướp mà mình ngồi mình uống cà phê với nó, thì mình như vậy là mình giỏi ư? Có nhiều người ngu thì cho rằng cái thằng kia là thằng ăn trộm, thằng ăn cướp, vậy mà cái ông này ông giỏi quá, ông ngồi ông nói chuyện với nó mà nó như vậy vậy là cho là giỏi, không phải giỏi đâu. Đó là một thứ coi như là dốt nát ngu si. Tiếp đó là ăn cướp mà ngồi ở cà phê với nó, thì vậy là mình là cái lỗi gì? Cho nên có nhiều khi cần giữ phải giữ chứ. Như tôi, bản thân tôi nói thật các vị, mà tôi không nói tôi hiền đâu. Tôi mà không giữ là tôi không sống nổi cái đất Hoa Kỳ này. Tôi không ngồi đây tới ngày hôm nay mà tôi dám ăn, dám nói gì với chị đâu. Biết bao nhiêu lời khen, lời chê, lời chửi, lời bới, thậm chí nó kêu tôi bằng thằng này, thằng nọ, thằng kia, cho tới thứ thú này, thú nọ, thú kia, cho thậm chí thì tôi mới cười, hôm nay tôi mới cười với quý vị vậy chứ. Thậm chí nói chuyện, nó còn nói tôi là lưu manh, là láo cá, nói chuyện là quơ tai, quơ chân đủ thứ, nó chấp từng cái nói khở môi cười, cho tới cái cách ra dấu, cho tới thậm chí cái mập của tôi nó cũng chửi nữa mà. Thành ra tôi nói cái kiểu như bây giờ mình theo những cái thứ đó mình được cái gì? Nếu sống cuộc đời mình sợ những cái thị phi như vậy thì mình là con người gì? Con người gì? Người đệ tử Phật là cái người đại trượng phu mà gặp cái thứ phàm phu tục tử, cái thứ đá cá lăng dưa đầu trộm đuôi cướp mà nó đi chê mình thì mình là cái lỗi gì nó mới chê mình chứ? Cho nên các vị sống cuộc đời, các vị nên nhớ trên tinh thần Đại Thừa Phật giáo quý vị phải rõ thông chỗ đó. Khen là ai khen, chê là ai chê. Tôi thường nhắc cái này giờ nhiều lắm. Tôi nói đi nói lại rất là nhiều. Vì vậy sở dĩ tôi nói trở lại là ý tôi muốn minh chứng cái chữ bất tư nghì đó. Mình tu mà để cho người ta chấm điểm mình, người ta nghĩ bàn mình được là mình còn dở ác. Tu mà để cho người ta khen mình là mình còn dở ẹt. Cho nên tôi nhiều khi tôi cũng khùng khùng chơi vậy đó. Nhiều khi tôi làm những cái hành động mà Phật tử thấy hết hồn. Làm cho những người hết lòng quý kính tôi hết hồn. Giống như mà ông Đơn Hà thiêu một Phật mà diễn chủ Lạc Tu Mi nhất trường kỳ đặc sự thiên hạ thiểu nhân tri. Ông Đơn Hà thiêu một Phật mà trụ trì với rụng chân mày, rụng râu, rụng mày. Vì chứ thiên hạ ít ai biết. Thiên hạ ít ai biết, đâu có biết được cái cách làm, cái việc làm của ổng như thế nào đâu. Cho nên nhất trường kỳ đặc sự. Đó biết sự việc của ổng nó có một cái điều kỳ đặc gì trong đó. Để muốn độ cho cái những người cố chấp đâu. Mà những người cố chấp thì họ càng cố chấp thêm. Bởi vì họ không mở mang được cái trí tuệ. Cho nên tôi nhắc nhở quý vị. Bây giờ ông Đơn Hà, ông thấy ông viện chủ này coi như là cố chấp quá, nửa đêm cứ khom lưng, cứ lo mà lại Phật, lo cầu nguyện, lo mà không có lo chuyện mà trao dồi cái trí tuệ để cho giải thoát giác ngộ. Mà cứ chấp vào cái sự, cho nên miệt mài mà đảnh lễ Phật, mà đảnh lễ với cái hình tượng, cầu nguyện giang sinh. Đêm nào cũng cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Môn Hưng Thịnh, Đại Chúng An Hòa, nguyện cầu Thí Chủ Tấn Tam Đa, Đàn Đa Tăng Hữu Phước, Phổ Nguyện Ân Quân Sư Quân Dục, Nghĩa Phụ Mẫu Sanh Thành, Đàn Đa Thí Chủ Công Phu Công Quả Tăng Ích Phước Điền, Âm Siêu Dương Thời Pháp Giới Nhân Thiên Tài Thành Phật Đạo. Thì dĩ nhiên mình nghe mấy bài phục nguyện này hay lắm. Nhưng mà hiểu rồi nó không có cái chuyện gì mà nó đem lại sự lợi ích lớn lao. Bởi vì Phật Nhật Tăng Quy, Pháp Luân Thường Chuyển, ai là người làm cho Phật Nhật Tăng Quy? Ai là người làm cho Pháp Luân Thường Chuyển? Chứ đâu phải ngồi đó mà cầu nguyện đó rồi Phật chết, rồi Phật tịch rồi đó mà bây giờ Phật dùng cái hồn, cái gọi là cho giác linh đi, hay là cái thần thức gì đó để mà làm cho Phật Nhật Tăng Quy được đó. Phật Nhật Tăng Quy là cái vai trò bổn phận trách nhiệm của mình. Bây giờ Phật Pháp trường tồn do Tăng già quăng qua. anh có tụng anh đã cầu nguyện hàng khối hàng tỷ lần mà tâm anh không có cái biết anh là con người có bổn phận trách nhiệm mà để làm cho Phật nghịch tăng quy, thì anh có cầu con khỉ khô gì cũng chẳng được con khỉ khô gì. Bởi vì cái đó là cái tượng thôi. Anh học đại thừa học vậy đó. Cho nên á, đêm nào mình tụng kinh rồi cũng cầu nguyện cái tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang, Phật nghịch tăng quy pháp luân thường chuyển, trời ơi tụng. Nhất là mấy ông thầy tụng đám mà ông nguyện cái bài này nghe nó có họ e mê mùi. Nên đã lắm. Nhưng mà tôi hỏi các vị đọc vậy được cái gì? Cho nên tôi mà muốn cho tổ ấn trùng quang là tôi nói thật các vị là tôi tâm đắc ông tổ nào là tôi treo, thí dụ như sau lưng tôi là tổ Long Thọ. Dầu là tổ Long Thọ đó với tôi nó cách xa một trời một vực, nhưng mà tại vì ngài là cái người coi như là giống cái tiếng trống của đại thừa, dầu là ngài không nói là ngài nói đại thừa, nhưng mà tại tôi tâm đắc là tôi học qua cái bộ Trung Quán Luận, đơn giản, cho nên tôi thấy cái lý trung đạo của ngài nó quá tuyệt vời. Hay là các cái tổ tôi thờ ở ngoài, cái tổ Khánh Hòa là cái người mà là đầu tiên để phong trào chấn hưng Phật giáo, một cái áo nâu sòng mà ngài đi thì đêm dừng lại để giặt áo đó rồi sáng mai mặc đi tiếp để mà vận động cái phong trào chấn hưng Phật giáo. Hay là tôi kính nể tôi thờ tổ Kumala Thập là vì tổ giàu cái hình thôi, nhưng mà tại vì tôi biết rằng ngài là cái người mấy mươi năm dày xương dạng tiết để mà nghiên cứu cái văn hóa, để mà dịch ra những cái kinh tạng đại thừa trong một cái quốc độ thời bấy giờ. Thí dụ vậy, mình thờ cái vị đó, mình phải có cái tâm nghĩ tới cái công hạnh vị đó. Rồi mình cố gắng, mình thực hành, mình làm theo. Thì như vậy mình mới gọi là tổ ấn trùng quang chứ. Đằng này mình thờ, mình tưởng đâu trong cái hình đó, nó có cái hồn. Còn cái thân này mà cái hồn nó còn chưa trụ được cái thân, đừng nói chi mà trong cái hình có cái hồn. Càng trong không có cái hồn nào ở trong tượng gỗ, tượng xi măng, tượng cốt thép, tượng đồng, thậm chí tượng vàng, tượng kim cương, tượng ngọc. Cho nên mình học Phật, mình tu xin các vị là hãy mở mang cái trí tuệ, mà khi mở mang trí tuệ rồi cái lập luận, cái lý luận của mình nó tuyệt vời lắm. Mà mình cái lý luận mình tuyệt vời không phải bằng cái ngôn từ đâu, mà xuất phát từ cái ý của mình, để mình biết được đường đi nước bước của mình, và mình sống cái trần đời này nó có sự tự tại khinh em. Chứ không phải sống trần đời này tu để làm chủ sinh già bệnh chết làm gì. Anh không hiểu được cái sinh già bệnh chết nó có hai thứ, gọi là phần đoạn sinh tử và bất tư nghị biến dịch sinh tử hay sao. Và anh không biết là cái nghiệp của chúng sanh trên trần đời đâu phải có một lần có mặt ở cuộc đời này. Mà anh làm chủ được sinh già bệnh chết, vậy là anh đi về đâu? Anh cho là anh trụ trong Bồ Đề, trong Niết Bàn. Niết Bàn Bồ Đề vô gọi là tự tánh mà. Mà anh trụ trong đó thì anh nghĩ rằng có một cái nơi để anh ngồi, anh ở là như vậy, thì anh chưa có phải là người liễu thông đạo lý. Anh chỉ có mới đi được một đoạn đường thôi, anh tới đó anh dừng lại. Vì vậy mà trong cái Pháp Hoa nói rằng khi mà Phật bắt đầu nói cái Pháp Giáo Pháp Đại Thừa là 5.000 tỳ kheo ni, ưu Bồ Tát, ưu Bà Di bỏ ra đi là như vậy. Vậy mà tôi nói thật các vị là bị cái biển Phật Pháp nó mênh mông vô tận, mà con người mà chưa có đạt đạo, chưa có ngộ đạo thì có nói cỡ nào đi nữa nó cũng chỉ là thiên kiến tà kiến theo cái hiểu của mình mà thôi. Vậy mà bây giờ nhiễn nhiên những lời nói tôi đây là nó là lý thuyết chứ không phải là thực hành. Nhưng mà cái lý thuyết này nó là một khái niệm rõ ràng về cái tư tưởng, về cái giáo lý nhà Phật. Có như vậy nó mới tồn tại tới ngày hôm nay đối với cái mặt hiện tượng của thế giới năm châu bốn biển này. Chứ còn mà nếu mà chấp theo cái quan niệm mà làm chủ sanh già bệnh chết rồi thì hỏi được cái gì? Được cái lăng nhận lại nhại cũng chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Cuối cùng rồi á, coi như là chết sợ rồi rủi nằm tỉa trai đáy dầm, ta cười cho nên biểu đệ tử, hoặc là tự mình lén lấy thuốc mình uống để cuối cùng mình minh chứng cho trần đời này. Cuối cùng lý tưởng đó vẫn là lý tưởng điên cuồng. có người thì chưa chưa chưa có rõ thông, cho nên rồi rồi mới nó có như vậy. Có chuyện con người có mặt trần đời này không biết bao nhiêu đời, và gây không biết bao nhiêu điều thiện, cũng trong đó cũng không biết bao nhiêu điều ác. Cho nên ví dụ như có mặt trần đời này, như có nhiều vị hòa thượng thượng tọa, người ta vẫn trả cái nghiệp người ta, cái cuộc đời này người ta muốn cho cái đời sau thảnh thơi. Cho nên cái nghiệp nó tới, quả nó tới, ta nằm ta ỉa trây đáy dầm đó rồi 5 năm 10 năm ta chết, như vậy là mấy vị đó tu sai hay sao? Rồi ngay cả cả Đức Thế Tôn ngày xưa coi như là cũng bị ông Thuần Đà cho ăn cái bát nấm rồi trúng thực đó, rồi rồi nằm đó đau nhất rồi chết, như vậy là Thế Tôn thua cái ông Thích Thông Lạc hay sao? Cho nên cái đám đệ, cái đám thầy nó không ra gì, rồi cái đám trò nó cũng vô nghì, nó bạo ngược. Thành ra tôi nói các vị là biết phải cảnh tỉnh. Đừng thấy người nào đi ỉa ra cứt thơm cho người đó là đắc đạo. Bởi vì cuộc đời này nó cũng gần trôi, cũng sanh già bệnh chết, cũng là thơm thúi, cũng là phải quấy thị phi. Mấy cái đó nó chưa vượt ra được. Nó đang nằm ở trong cái hiện tượng như vậy, thì cái chuyện đó là cũng chỉ là một trò lừa bịp, một trò nói chơi mà thôi. Cho nên cái chữ bất tư nghì của Ngài Di Ma Cật này, cái tinh thần Đại Thừa Phật giáo là tuyệt vời. Tôi có định nghĩa, tôi có nói cỡ nào đi chăng nữa cũng không thoát được hết cái ý đâu. Nên nó hay, nó tuyệt vời như vậy. Vậy mà khi mà Ngài Ca Diếp nói với Ngài Xá Lợi Phất là ví như sắc tượng hiện hữu ngay trước mắt mà người mù, trước mắt người mù, nhưng người mù không sao thấy được. Cũng vậy, với pháp môn bất khả tư nghì giải thoát, hàng thinh văn và giàu có nghe, nhưng cũng không hiểu được. Người trí, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng bồ đề? Riêng người trí thì nghe cái bất tư nghì đó mới tự cười. Mà người trí người ta cười thôi. Bởi vì cái đạt tới cái cuối cùng còn gì nữa mà như lý tác ý? Còn cái gì nữa mà phải quán tứ niệm xứ? Còn cái gì nữa mà kẹt trong bát chánh đạo? Bởi vì lý do là người ta không có tà thì người ta đã có chánh rồi. Anh chấp rằng có cái chánh là anh còn kẹt trong cái tà. Thí dụ nói chánh ngữ. Kẹt chánh ngữ là tại vì anh ghét cái tà ngữ. Thí dụ như bây giờ có người nóng ưa tôi là tại vì nó nghe cái tiếng ông thầy tài này, ông giảng thẳng quá, ông giảng thô quá. Cho nên nó muốn nghe ông thầy nào đó phải giảng nhẹ nhàng. Thì như vậy anh còn kẹt rồi. Anh còn kẹt trong cái chánh ngữ đó. Mà anh kẹt chánh ngữ là anh ghét cái tà ngữ, mà anh còn ghét cái tà ngữ, anh chấp cái chánh ngữ, thì như vậy thì anh còn bị đối đãi rồi. Hay là chánh nghiệp, là chánh tư duy, chánh tinh tấn. Đó, cho nên tại sao mà cuối cùng rồi pháp môn đạo đế của tứ diệu đế thì Đức Phật vẫn nói đó là một cái cỗ xe nhỏ bé. Rồi tới hàng Bồ Tát, rục độ vạn hạnh, bố thí, tinh tấn, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thì tôi hỏi các vị, nếu anh còn chấp vào sự bố thí, có nghĩa là anh cũng còn kẹt trong cái sự mong cầu rồi. Cho nên đối với Bồ Tát mà làm là điều tốt rồi đó, nhưng mà đối với Như Lai Thế Tôn, làm mà không thấy mình làm mới là bố thí ba la mật. Vì vậy mà chỉ có Đại Bồ Tát làm được điều đó, để tiến lên Phật quả thì tất cả mình có mặt trên trần đời này, mình vẫn là một con người bình thường, nhưng mà mình làm tất cả mọi việc, cái gì lợi ích cho trần đời được, dầu bất cứ việc nhỏ việc lớn nhưng mình không cố chấp nó, thì đó là cái trách nhiệm bổn phận của hàng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi thôi, không cần trả ơn, không cần khen tặng, không cần nịnh bợ, không cần coi như là kết quả gì hết. Người tu Phật tu hành hãy biết được mình gieo cái nhân lành là chắc chắn quả lành, không chờ đợi, không trông mong. Cũng như khai trì bất thời nguyệt, trì thành nguyệt tự lai, đào ao không chờ trăng mà ao sông trăng tự đến. Hạ nước trong trăng hiện. Nước trong thì có ánh trăng hiện, ánh mặt trời hiện mà thôi. Tâm hồn mà nó trong sạch, nó không bị nhiễm ô, thì như vậy là tâm hồn nó sẽ an lạc giải thoát. Lúc đó gọi là Phật, là Bồ Tát, là Như Lai Thế Tôn gì đó, muốn gọi gì đó gọi. Tùy theo chứng mực, tùy theo cái sự an lạc tới đâu, thì giải thoát giác ngộ tới đó. Hàng thanh văn chúng ta vì sao lại dứt hẳn hạt giống đại thừa để cho mầm tược cháy khô? Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư người giải thoát nên khóc rống lên đi, khóc cho vang động cả 3.000 đại thiên thế giới. Còn tất cả những Bồ Tát, những người chúng tánh đại thừa nên quan hỷ tiếp thu, kê đầu đội lấy pháp môn này. Ngài Ca Diếp nói với Ngài Sa Lợi Phật, bây giờ tại sao mà chúng ta lại dứt hẳn hạt giống đại thừa để cho mầm tược cháy khô? Tại sao mình không cho cái mầm nó phát triển ra nữa? Mà mình chấp nhận tới đó rồi mình đoạn sanh già, bệnh chết, mình đoạn à, được không? Tới đó là làm chủ sanh già, bệnh chết, có cái khác nào? Cái mầm hạt giống đại thừa, các vị vô tình, các vị đem, các vị đi rang đó. Mà rang đó thì làm nó ra cuối cùng rồi nó thua, hạt giống đó có sử dụng gì được. Rang mà cho nó cháy khô như vậy. Hàng thanh văn nghe pháp môn này, bất tư người giải thoát này nên rống lên đi. Rống lên vui mừng lên đi. Hoặc là khóc đi. Khóc cho vang động cả 3.000 đại thiên thế giới. Mới thấy rằng xưa nay mình cũng còn là tâm hồn nhỏ bé, tâm hồn ích kỷ, tâm hồn kẹt chấp. Còn tất cả những Bồ Tát, những chủng tánh đại thừa nên quan hỷ mà tiếp thu đi để kê đầu đổi lấy pháp môn này. Bồ Tát tin và hiểu pháp môn bất khả tư nghề giải thoát, tất cả các ma dù có thế lực bao nhiêu đi nữa cũng không làm gì động chuyện. Một khi Bồ Tát đã tin và hiểu pháp môn này rồi thì tất cả các ma dù có thế lực bao nhiêu đi nữa cũng không làm gì động chuyện. Tại sao vậy? Ma đó thì nó ẩn ẩn hiện hiện. Nó ma thì nó có kéo bè lập cánh, nó có phe có đảng. Nó tưng bạo, tưng bích, nó nịnh bạo, nó bạo đỡ ai mà đồng nguyện, đồng hạnh với nó. Thì nó phục tùng nó thì lại nó bạo đỡ, nó hùa theo. Giống như một cái chế độ chính trị cũng vậy. Hả? Mà làm được theo ý tao thì tao sẽ cho mày sống, còn không thì tao phải triệt mày. Đó là thế lực của ma đó. Ma là như vậy đó. Nó sống trong bóng đêm. Nó hút máu nhân dân. Nó lừa bịp đồng bào. Nó ở trong đó để mà nó làm những điều đó cho nó. Rồi ai làm mà thuận theo ý nó là nó sao sống. Mà nghịch theo ý nó thì nó phải triệt tiêu. Nó tôi xin mượn qua cái thế chính trị để tôi nói một chút vậy. Thì đối với thế lực của ma, cho nên các vị đừng nói rằng người tu hành không dính tới chính trị nha. Thật sự không dính tới chính trị của thế gian, nhưng mà tu là chính trị, một nhà chính trị thiên tài đây. Đức Phật mình là một nhà chính trị thiên tài đây, vĩ đại đấy. Mà mình khi mình tu rồi, mình biết rồi, mình hiểu rồi cái này, mình không có sợ thế lực của ma, dù nó có đông bao nhiêu đi chăng nữa cũng không làm gì động chuyển được. Bởi vì mình khi mình còn kẹt trong tình tiền danh lợi á, là đủ thứ cái chuyện phải cúi đầu nô lệ. Tôi nói thật các vị, khi mà tôi kẹt trong tình tiền danh lợi là tôi cúi đầu nô lệ đủ thứ, dù cái tên đó là nó không ra gì nhưng mà nó lo cho mình cũng phải cảm ơn nó, mình phải nô lệ vậy nè. Tôi biết tôi nói như vậy là tôi càng nói tôi càng nghèo đói. Tôi nói thật các vị, thậm chí có khi muốn đi mua bó rau răm ăn mà trong túi còn không có một đồng tiền lẻ. Tại vì mình biết mình nói gì là nghèo đói. Còn cái nói mà nịnh bợ, nói mà bưng bít, nói mà khen tặng là sẽ được lộc to. Còn nói như vậy là nghèo đói, bởi vì chúng sanh không chịu một giày. Đã là chúng sanh là nó không chịu một giày, tại vì nó nghĩ rằng Phật Pháp phải nói cái gì đó nó nhẹ, nó vui, nó cao siêu, nó màu nhiệm gì đó, nó linh ứng gì đó. Chứ còn nói thẳng nói thuần như vậy là không có một bó rau răm mà ăn. Tại vì tôi nói vui là tôi đi chợ tôi thấy, bữa tôi đi bên tiểu bang nào để tôi thấy cái rau bồn bồn của Việt Nam mình đó, rồi rau bồn bồn với nước đó, nó về nó muối chua đó, để qua đây nó bán. Mua về bỏ quên tới nay lục cái tủ ra mới thấy. Thế mà ngày hôm qua tính đi mua bó rau răm về trộn gỏi ăn. Nhưng mà nhìn lại trong túi nó không có một đồng lẻ nào hết trơn á. Có nhiều tiền lẻ cái ông đệ tử ông về Việt Nam cái rồi thôi thấy đi hốt hết cho ông. Để ông đi ra ngang phi trường hay là ông ra, ông đi ngang cái chỗ kiểm tra rồi đặng có tiền lẻ để biếu cho người ta. Nhất là về Việt Nam mà cái gì cũng phải bo. Nên hốt hết quên. Quên mà bây giờ đi mua bó rau răm không lẽ lấy cái thẻ đi cà. Thành ra hai ba bữa nay mà hai thầy trò tôi với một bà cụ già coi như muốn ăn gì cũng nói bây giờ chờ phải ăn hết rồi ăn cũ đi rồi mới đi mua cái gì mà nó từ 5 đồng trở lên nó mới cả thẻ mày mày mày mày tính bằng cái thẻ ATM cười nó muốn ăn bó rau răm đồng bạc đâu đi mua được đâu mua đồng bạc nó đâu cả thẻ nghèo tới mức độ vậy đó nói thẳng như tôi là nghèo tới mức độ vậy đó mà nếu mình không chịu vậy đó thì mình phải cúi đầu nô lệ thôi mà tôi nói thiệt cúi đầu nô lệ mà gặp cái thứ không ra gì thì mình cũng cũng không xứng đáng làm thầy đâu cho nên vậy cái cách sống của tôi nhiều khi tôi nghĩ nó cũng buồn thui thủi nhưng mà rồi bây giờ đã leo lưng cọp rồi thì phải chấp nhận để mà đi tới thôi không khuất phục thành ra ai thương tôi cảm ơn ai không thương cũng vậy bởi vì mình mà hiểu rồi bất khả tư người giải thoát dầu tôi chưa có hiểu 100% tôi chưa có đạt 100% nhưng mà khi đọc khi giảng khi nói khi diễn thuyết gì rồi thì tôi mới thấy rằng tôi chẳng có sợ ai nữa càng ngày không sợ thằng hiền nó khen thằng trí nó khen mình còn sợ hà hố cái thứ đá cá lăng dưa nó chê mình sợ đó nó chê mình là tại mình không giống nó mình không cùng ý với nó mình không lưu manh như nó mình không không không có khùng điên không có tưởng tượng không có quyển quạt quan đường như nó mới chơi mình rồi học đạo nó đã vậy đó các vị ơi ngài Ca Diếp nói xong bây giờ có 32.000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề ông Di Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp thưa nhân giả trong thập phương vô lượng a tăng kỳ thế giới những người làm ma vương phần nhiều là Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh mà hiện làm ma vương vậy tuy mình nói vậy mà cái đoạn này an ủi là rất hay nè ngài Di Ma Cật nói thôi cũng đừng có chê mấy người đó đừng có ghét thù mấy người đó vì vì vì trong vô lượng thập phương a tăng kỳ thế giới có những người làm ma vương chứ thật sự là họ là Bồ Tát đã trụ bất tư nghì giải thoát rồi đó vì họ dùng sức phương tiện mà họ mới làm ma vương giống như tu hành mà không có cái được Đức Phật mà không có được bồ đề gì đó để bà đặt ra là không thành Phật vậy nên thưa với các vị mình nói đi thì nói lại nếu mà tu hành mà không gặp nhiều cái kẻ quấy phá mình đó, thì mình không có thấy mình tiến thân đâu mà những kẻ quấy phá đó nó là người người người gọi là thiện hữu tri thức của mình đó nhờ nó mà mình mới thấy mình mới nhẹ nhàng mới an lạc cũng như có nhiều Phật tử đi tới chùa nó vô chùa thấy con mẹ đó thấy ghét mình thấy người ta thấy ghét thì mình phải làm sao mình ráng mình để mình thấy người khác thấy mình là thấy thương nha chứ mình đừng có thấy người ta thấy ghét rồi mình làm cho người khác ghét mình tiếp tục có thì coi như mình cũng đâu có thua gì người ta lại nữa thưa ngài Ca Diếp Bồ Tát trong 10 phương nhiều vô số có người khi ta theo các ngài để sinh mắt mũi tai chân máu thịt xương tủy đầu óc sinh quất thành thê tử tượng mã kim ngân sinh cả y phục và thức ăn người sinh như vậy phần nhiều là Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát dùng sức phương tiện để thử thách cái hạnh sở hành của Bồ Tát khiến cho sức kiên cố càng thêm kiên cố nói như vậy thì các vị nhớ cái bởi vì cho nên cái bộ kinh Di Ma Cật này tóm thâu nói về bổn sanh bổn sự của Đức Phật nói về cái lời dạy của Đức Phật trong cái quá trình từ quá khứ hiện tại vị lai có nghĩa là từ cái thời những cái đời kiếp trước cho tới hiện tại mà bộ kinh này tóm thâu là những cái gọi là kho tàng kinh điển đó có lần Đức Thế Tôn vì cầu một cái bài kệ cho nó nguyên văn thành tựu một bài kệ các vị nhớ rồi đó chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc đó. Nhưng mà cái con quỷ đói đó nó đi ngang nó chỉ nói có 2 câu à bởi vì cái đời đó đó là cái vị đó, là cái tiền thân Thế Tôn là phát tâm cầu đạo đại thừa, cầu đạo buông tất cả bố thí cả đầu mắt tay chân nguyện như vậy đó. Cho nên vì vậy mà con quỷ đói này nó đi ngang nó đọc hai câu chơi vậy à. Cái nghe nó nói chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Thành ra cái vị thiện hữu tri thức này nghe hai câu này tuyệt vời quá. Các hành pháp xưa nay nó là vô thường, nó là cái pháp sanh diệt. Nhưng mà còn hai câu sau là cái gì đây? Đó là mở đầu mà không có kết thúc. Năng nỉ đây này, này chị làm ơn chị giúp tôi cho tôi học hai câu sau nữa. Tôi đói quá. Giờ tôi có con, tôi còn nhỏ mà giờ tôi đói quá, tôi không cách nào tôi nói nổi trơn. Thì cái vị thiện hữu tri thức đó nói dạ xin quỷ dương, quỷ tử mẫu, quỷ mẫu à, giúp cho tôi. Nói, giờ tôi sẵn sàng hiến thân tôi. Nhưng mà bây giờ trước khi hiến thân tôi rồi tôi chấp nhận tôi chết để cho chị ăn thịt thì tôi đâu nghe. Thôi chị đọc trước cho tôi nghe hai cái câu cuối cùng đi rồi tôi sẵn sàng. Rồi tôi leo lên cây tôi rớt xuống cho bầm dập để mà cho chị ăn. Thế thì được, vậy thì ông leo lên cây đi rồi tôi đọc cho ông nghe xong ông phải buông tay rớt xuống. Hứa, đây là hứa. Thì cầu đạo còn gì tiếc thân mạng. Hứa cho nên buông tay, vừa buông tay rớt xuống thì sao? Thì cái chị quỷ này chỉ hiện hình trở lại chỉ là một vị mà trời vị chư thiên. Nói không, nói nãy giờ tôi thử ngài để cái hạnh của ngài, cái tâm của ngài, cái sức kiên cố của ngài tới đâu, cái sở hành tới đâu. Chứ thật sự tôi là chữ thiên để hậu trì cho ngài. À, như vậy thử thách để làm gì? Bởi vì Bồ Tát trụ bất tư nghề giải thoát có nghị lực và vi đức lớn lao. Cho nên dùng những hành động bức bách dồn ép làm những việc khó làm để biểu thị sức tinh tấn, chỉ bài đức nhẫn nhục vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Hàng phàm phu hạ liệt không có quy lực, không có uy lực, không thể kham chịu những sự bức bách nghiệt ngã của Bồ Tát được. Ví như sức lừa không thể chịu nổi sự dẫm đạp của long tượng. Đó là pháp môn phương tiện và trí tuệ của Bồ Tát trụ bất khả tư nghi giải thoát pháp môn. Cho nên phần giải thích thì nó là hàng thinh văn sau khi nghe bất tư nghi sự của Bồ Tát rồi tự trách về tri kiến của mình sau đó, cho nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó là chân lý đương nhiên. Bởi vì tri kiến là tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến mới tư tức niết bàn. Cho nên hạ thanh văn sau khi nghe cái điều này rồi họ mới không có chạy trốn ở trần đời nữa, mà phải hòa nhập với cuộc đời để giáo hóa chúng sanh. Vì vậy mà tu hành đối với đạo Bồ Tát mà ngài Quyền Trang Pháp Sư có dịch chữ Bồ Tát có nghĩa là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Mình không có tự độ mình không chưa đủ mà phải độ người. Cho nên ai mà tu để mong giải thoát một mình đó là tư tưởng tiểu thừa. Dù là các vị có là đọc kinh đại thừa, các vị có niệm Phật suốt ngày để cầu nguyện cho vãng sanh tịnh độ đi chăng nữa, nhưng vẫn là tư tưởng tiểu thừa. Mình vãng sanh mình à. Rồi cái người mình đã tạo ra, mình đã gây ân, gây quán, gây nợ, gây nần, mình bỏ lại ai? Chồng mình bỏ đó để mình đi vãng sanh à. Con mình bỏ đó để mình đi vãng sanh à. Cháu mình không giữ, không bồng, không lo lắng để mình đi vãng sanh à. Mình chạy chối trách nhiệm, mình gây một đống nợ, mình gây một đống nghiệp đó rồi mình bỏ đó, mình đi vãng sanh à. Đó là cái điều ấu trĩ ngây thơ của cái hạng đầu óc ngu si của tiểu thừa. Chứ không phải mà tiểu thừa là của Phật phái Nam Truyền là tiểu thừa. Ngay trong đại thừa đây mà vẫn có đầu óc ngu si, ấu trĩ ngây thơ. Đang làm ăn giàu có vậy đó rồi, thay vì cạo đầu máu đi tu luôn không? Chạy bỏ công ty, bỏ công việc đi tu tháng chơi vậy, bỏ nhà cho nó loan hết trơn trội. Và các vị công nhân thì cũng không biết làm sao làm việc. Con cái thì nó loan hết trơn trội, nó là tao đi tu để giảng sanh. Đồ điên. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần tìm đến cõi Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa phải nhập lòng về cực lạc. Trời ơi, những trong tâm ta biết ta có bụt. Hãy sáng sâu trong bụt là bụt ở trong ta. Một khi tâm mà nó an lành, giải thoát giác ngộ thì Phật ở ngay chính mình. Không có trên non cao, trên biển cả gì mà phải đi tìm, đi cầu hết. Nó tuyệt vời cái giáo lý đạo Phật chỗ đó. Mà ai nghe không nghe thôi chứ tôi nói vậy Tôi biết tôi nói vậy là khó khó nghe. Cho nên hàng Thinh Văn sau khi nghe Bất Tư Nghị Sự của Bồ Tát thì tự trách tri kiến mình và sau đó phát tâm vô thượng bồ đề, đó là chân lý đương nhiên. Có lửa cao mới biết tuổi vàng, có chiến đấu mới biết khả năng của dũng sĩ. Bồ Tát thì phải làm cho được những việc khó làm để trách nhiệm mức độ thành công của Bồ Tát là những sự bức bách, những sự bất như ý. Khó khăn của Bồ Tát phải vận dụng sức trí tuệ đáp ứng mọi tình huống, mọi yêu cầu để hoàn thành hạnh nguyện, vì tất cả chủng loại chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Tuyệt vời quá. Lửa cao mới biết tuổi vàng. Nên lửa tuổi thử vàng mà gian nan thử sức mà. Có chiến đấu mới thể hiện được khả năng của dũng sĩ. Như vậy đừng có quan niệm là tu hành là ai nói sao, ai là sao tu vậy, ai sao tu vậy. Tu hành mà hơn thua làm gì, tu hành mà là ai làm để chịu nói ra làm chi. Tu hành mà cứ mượn hai chữ tu hành để mà mình áp đặt cho người ta, vậy là mình là lỗi người gì? Mình là thiên ma ư? Mình là ma ba tầng ư? Mình là dũng sĩ ư? Mình là quốc vương thái tử đại thần không? Có. Mình là cái loại ngu si vô trí. Cho nên những người cứ tối ngày thầy tu thế này, thầy tu nói thế vậy, thầy tu mà có quay nghi, thầy tu mà nói lời thô thiển, trời đất ơi có nhiêu đó mà nó làm cho tan đàn rẽ nghĩa. Đó là cái lũ ham danh háo lợi tham quyền cố vị, chứ không phải là cái loại người mà đây là người trí để giải thoát giác ngộ. Bởi vì đối với Bồ Tát không phải chờ sẵn mâm cơm dọn lên nó ngồi ăn. Cho nên tôi thường nói với gia đình Phật tử cũng vậy nữa. Có một số cái đám mà nó ăn không ngồi rồi, nó ham quyền cố vị, nó làm cái chức này chức nọ trong đám gia đình Phật tử cũng vậy nữa. Nó chờ cái giờ dọn mâm cơm sẵn lên nó ngồi nó ăn. Mình lo chết màu, mà nó ăn mà nó còn chê mặn, chê lạc, chê cay, nó còn nói nó tiểu đường, nó ăn không được, nó bị thương trong người, nó ăn máu nó không được, rồi còn nếu mà hiểu ra còn căm gan cái bọn mà ăn sổi ở thì này. Cho nên nếu đó Bồ Tát thì làm những cái sự mà coi như là những việc khó làm, chứ không phải chờ người ta dọn mâm cơm sẵn lên mạng. Cho nên trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, cái loại nào mà chờ ta dọn mâm cơm lên mà ngồi mà sơi mà để mà khen mặn lạc chua cay, đó là cái loại thừa thải của xã hội, chứ không phải là loại tu hành hay Bồ Tát gì hết. Cho nên Bồ Tát thì phải làm được những việc khó làm để trắc nghiệm mức độ thành công của Bồ Tát là những sự bức bách, những sự bất như ý. Mình làm việc mà cái gì mà bức bách, cái gì bất như ý, cái là mình vội vàng, mình chạy, mình bỏ. Đó là cái loại gọi là không có làm ra trò trống gì được hết trơn á. Làm chồng nó không rồi làm chồng, làm cha nó không ra thằng làm cha, làm con nó không xứng đáng hiếu tử làm con, thì tôi hỏi các vị làm được gì cho trần đời. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, đây là một cái tâm thành học Đại Thừa, có khi cũng phải nhắc mạnh, nói thẳng như vậy. Khó khăn Bồ Tát phải vận dụng sức trí tuệ để đáp ứng mọi tình huống. Đối với Bồ Tát phải gặp cảnh khó khăn thì phải vận dụng sức trí tuệ đáp ứng mọi tình huống, mọi yêu cầu để hoàn thành hạnh nguyện. Hạnh nguyện của Bồ Tát là làm lợi ích cho trần đời. Cũng như hạnh nguyện của người tu là đem cái sự lời dạy của Đức Phật để giáo hóa chúng sanh. Chứ còn cái vấn đề cầu nguyện vãng sinh là cái vấn đề phụ, vấn đề phương tiện hạng bé. Mà hạnh nguyện của người tu là phải lợi mình, lợi người. Phải gọi là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Phải thiểu lòng tánh chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tâm hữu. Chứ không phải người tu mà đi tìm những việc dễ làm, những việc khó làm, bỏ cho người khác làm có. Mà người tu càng tu cao chừng nào thì phải đương đầu cái việc khó làm, nhường cho người việc dễ làm. Cái gì lợi nhường cho người ta, cái gì mà khó khăn mình phải ôm lấy làm, đó là người tu cao, người có hiểu biết đạo. Chứ không phải đi dành những việc dễ làm. Việc dễ làm đâu cần tới người tu cao. Cho nên vì tất cả chúng sanh, vì tất cả chủng loại chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Đó. Tuyệt vời quá các vị, thôi tới đây nghỉ. Coi như bữa nay là mình tạm thời hết cái chương thứ 6 Bất Tư Nghị nha. Thì mình học 7 lần mới hết cái chương này. Rồi bắt đầu cái tới mình học cái chương thứ 7 là tuyệt vời nữa. mỗi một chương nó đi vào ý nghĩa, đấy là một một một tuần mà một, mỗi một màn kịch nó mới có một cái sắc sảo riêng. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chúc chư huynh đệ luôn luôn thân khỏe, tâm an, học đạo đầy đủ, niềm vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.